Chương 127, Ỉn Thợ Mạ Vẹ cùng Sỉ Cùn luận bàn. Ỉn Thợ Mạ Vẹ, tân tấn 3 cấp thần thú, là cả rủ hạ tân thủ bộ kẻ mẩn, một tay cách đấu thuật cùng hỏa diễm kết hợp tạo thành chính mình đặc biệt phương thức công kích. Sỉ Cùn, cả rủ hạ ở quả giã thôn thu phục tam thánh thú chi 1, nhị cấp thần thú thực lực. Bất kể là trên thực lực, vẫn là trên thuộc tính, đối với Vu Hào Hỏa Hầu cũng là lớn lớn bất lợi. Nhưng đó là làm cả rủ hạ để Ỉn Thợ Mạ Vẹ cùng Sỉ Cùn đối chiến thời điểm, Ỉn Thợ Mạ Vẹ vẻ mặt chiến ý, không chút nào sợ hoặc là sợ hãi tâm tình. Có chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc. Ỉn Thợ Mạ Vẹ, Sỉ Cùn, các ngươi tiểu bông ra tẩy ủ chia, không cần lo lắng cái gì. Biết không để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Cả rủ hạ hướng về phía Ỉn Thợ Mạ Vẹ cùng Sỉ Cùn hô. Gào giống ai chứng kiến Ỉn Thợ Mạ Vẹ cùng Sỉ Cùn đều đã sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả rủ hạ trực tiếp tuyên bố, đối chiến bắt đầu làm cả rủ hạ lời của vừa, Ỉn Thợ Mạ Vẹ lập tức lấn người mà lên, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, nhanh chóng hướng về phía Sỉ Cùn như ra hung mãnh một quyền. Sỉ Cùn động tác vô cùng phiêu giật hướng về sau nhảy, tránh được Ỉn Thợ Mạ Vẹ công kích, đồng thời há miệng ra, một đạo lớn cột nước xoay tròn phun về phía Ỉn Thợ Mạ Vẹ. Ỉn Thợ Mạ Vẹ hơi kinh hãi, nó làm sao cũng không có nghĩ đến Sỉ Cùn phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, bất quá Ỉn Thợ Mạ Vẹ cũng không có đờ ra, mà là trực tiếp hai chân hơi không người, dùng sức đi lên đạp một cái, tránh được hỉ rồ bùn công kích. Sỉ Cùn đối với Vu Hào Hỏa Hầu cũng không hiểu rõ, cho nên thấy vậy cho rằng là cái công kích cơ hội tốt, lập tức từ trên đầu bảo thạch bắn một phát ngũ thải cực quang bó buộc. Nếu như những thứ khác bổ kẹ mẩn, miễn là không phải biết bay. Lúc này quả thực không cách nào tránh né, thế nhưng cả rủ hạ Ỉn Thợ Mạ Vẹ nhưng là cả rủ hạ trong tay lục thức tinh thông nhất, mà lục thức chính giữa nguyện bộ, chính là dùng ở loại này tình huống bên dưới. Chỉ thấy Ỉn Thợ Mạ Vẹ hướng về phía không khí đạp mạnh vài cái, thân hình dĩ nhiên tại không trung quỷ dị di động A, để Sỉ Cùn nguyên bản tất chúng cực quang bó buộc rơi xuống cái không. Chưa từng thấy qua lục thức bổ kẹ mẩn nhóm cùng may đều kinh ngạc nhìn Ỉn Thợ Mạ Vẹ. Bởi vì ở cao y kia tình huống bên dưới, trừ phi có thể bay, nếu không cũng chỉ có dùng kỹ năng hoặc là dùng thân thể mạnh mẽ đỡ, không có lựa chọn nào khác, thế nhưng Ỉn Thợ Mạ Vẹ làm xong rồi. Chỉ là cả rủ hạ đối với Vu Hào Hỏa Hầu cùng Sỉ Cùn công phòng có điểm không kiên nhẫn. Ỉn Thợ Mạ Vẹ, Sỉ Cùn, tăng thêm tốc độ, không nên vào đi những thứ này nhảm chán thăm dò. Cả rủ hạ có điểm không nhịn được nói. Ỉn Thợ Mạ Vẹ cùng Sỉ Cùn nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, liếc nhau một cái, lập tức hướng về phía đối phương phát động mãnh liệt thế tiến công. Ỉn Thợ Mạ Vẹ phơ là mẹ dạo ở, Sỉ Cùn hi rồ bùm. Hai bên nhất thủy nhất hỏa trực tiếp sinh ra va chạm, thủy hỏa va chạm không phải thủy tới tắt hỏa, chính là hỏa bốc hơi thủy. Ai mạnh người nào thắng, làm hi rồ bùm trực tiếp quán xuyên phơ là mẹ dạo ở sau đó, Ỉn Thợ Mạ Vẹ trực tiếp bị hi rồ bùm đụng được bay rớt ra ngoài. Sỉ Cùn đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt, ngừng hỉ rổ đủn công kích, hướng về phía Ỉn Thợ Mạ Vẹ sử xuất bọt biển tia sáng. Cái kia bong bóng giống như là viên đạn giống nhau, tốc độ cực nhanh phun về phía Ỉn Thợ Mạ Vẹ. Gao Ỉn Thợ Mạ Vẹ đang bị hỉ rổ đủn đánh trúng trong nháy mắt đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thiết khối mở ra, đem thương tổn giảm bớt, đồng thời hai chân lao lao chạm đất, đem công kích lực đạo tiết đến rồi trên mặt đất. Mạnh mẽ ngừng lại. Ỉn Thợ Mạ Vẹ nhìn càng ngày càng gần bọt biển tia sáng, không có chút nào bối rối, hai mắt hơi nheo lại, trong mắt cũng là tinh quang hiện ra. Ngũ chỉ khẽ nhếch, năng lượng nhanh chóng tụ tập. Ỉn Thợ Mạ Vẹ chợt vọt một cái, hai tay không ngừng mạo hiểm hỏa diễm vung ra nắm tay, đem bọt biển tia sáng trực tiếp cản lại, đồng thời ngọn lửa nắm tay cùng bình thường hỏa diễm quyền không giống với, cái này hỏa diễm tạo thành một cái hồ đầu, theo Ỉn Thợ Mạ Vẹ nắm đấm lao ra. Hỏa hồ quyền. Ỉn Thợ Mạ Vẹ căn cứ từ mình khai phá ra lửa đấu thuật sáng tạo kỹ năng, kỳ thực cũng chính là hỏa diễm quyền sửa đổi phần mà thôi. Thế nhưng hỏa hổ quyền uy lực không chỉ so với hỏa diễm quyền cao, hơn nữa quan trọng nhất là nó đền bù hỏa diễm quyền không cách nào cự ly xa công kích chỗ thiếu hụt. Hỏa hổ quyền hỏa diễm hình thành lão hổ đầu, chợt đánh về phía Sỉ Cùn. Sỉ Cùn khi nào gặp qua vật như vậy, lập tức bị Ỉn Thợ Mạ Vẹ công kích bắn trúng. Bốn con chân sâu đậm rơi vào mặt đất. Đồng thời ném ra một đường thật dài vết chảo. Lúc này Sỉ Cùn sớm đã không có ngay từ đầu đối với Vu Hào Hỏa Hầu loại này mới vừa tiến vào 3 cấp thần thú bộ kẻ mẩn khinh thường. Sỉ Cùn nghiêm túc, trên người băng nhanh chóng vũ động, xỉ cùn há miệng ra, một phát màu xanh nhạt hỉ ở bìm từ trong miệng phun ra. Ỉn thở mạ vẹ lúc này toàn thân hỏa diễm biến thành thương lam sắc, đấm ra một quyền, thương lam hỏa diễm lần nữa hóa thành một cái hổ đầu cùng hỉ ở bìm đụng vào nhau. Lưỡng đạo công kích sinh ra to lớn bạo tạc, nổ tung phong bạo hướng về bốn phương tám hướng thổi đến, thế nhưng điểm ấy trình độ bạo tạc đối với Vu Hào Hỏa Hầu cùng Sỉ Cùn đều là không có một chút ảnh hưởng. Sỉ Cùn cùng Ỉn Phở Mạ Pẹ đồng thời động. Lúc này Ỉn Phở Mạ Pẹ đã mở ra chính mình thương viêm pháp tắc, đây cũng là vì sao mới vừa Hỏa Hổ quyền có thể đỡ Sỉ Cùn hì ở bìm quan hệ. Mở ra pháp tắc thời điểm, Ỉn Phở Mạ Pẹ trên người hỏa diễm toàn bộ biến thành loại này thương lam sắc hỏa diễm, loại này hỏa diễm nhiệt độ không cao, ngược lại có điểm băng lãnh, thế nhưng ở bắn chúng đối phương thời điểm lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra gần đảm 4500 nhiệt độ cao. Phối hợp với Ỉn Phở Mạ Pẹ lửa đấu thuật càng là như hổ thêm cánh. Đối mặt mở ra phép tắc Ỉn Phở Mạ Pẹ, Sỉ Cùn cũng chỉ có thể mở ra pháp tắc, chỉ là Sỉ Cùn pháp tắc cũng không phải thuộc về chiến đấu loại hình, mà là một loại phụ trợ loại hình thanh tẩy pháp tắc. Cứ như vậy, Sỉ Cùn đang đối mặt bật ổ tổ Ỉn Phơ Mạ Pẹ chỉ có thể bị động phòng ngự lấy, chỉ là dù sao Sỉ Cùn thực lực tại nơi, Ỉn Phơ Mạ Pẹ cũng cầm Sỉ Cùn không xuống. Được rồi, ngừng tay đi Ỉn Phơ Mạ Pẹ, thực lực ta đã biết đại khái. Cả dù hạ chứng kiến Sỉ Cùn cùng Ỉn Phơ Mạ Pẹ đều không làm gì được đối phương, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mở miệng khiến chúng nó ngừng tay. Sỉ Cùn, ngươi pháp tắc không thích hợp chiến đấu, ta hy vọng ngươi có thể đủ lĩnh ngộ một cái thích hợp chiến đấu pháp tắc, dĩ nhiên thanh tẩy pháp tắc cũng không cần bông. Cả dù hạ hướng về phía Sỉ Cùn nói rằng, chỉ là cả dù hạ cũng biết cái này pháp tắc không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, đặc biệt mở ra ra loại thứ hai pháp tắc. Bằng không bây giờ thế giới cũng sẽ không có bao nhiêu thần thú. Ỉn Phở Mạ Pẹ, ngươi pháp tắc cực kỳ thích hợp ngươi, về sau ở lửa đấu thuật mặt trên nhiều hạ điểm võ thuật, thế nhưng phép tắc lĩnh ngộ không muốn bông. Ngươi còn có thể tiến hơn một bước. Cả dù hạ sau đó lại trịnh trọng hướng về phía Ỉn Phở Mạ Pẹ nói rằng,